Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Lục Nhiên, cứu ta, 255 chỉ gặp đạo thân ảnh kia người khoác một kiện màu đen áo khoác. Trên tay mang theo một đôi màu đen da bao tay, chính một bên hững hờ giải ra bao tay, một bên mắt nhìn thẳng từ trong thang máy nhanh chân đi ra. Hắn thân thể oai hùng, khí thế lăng lệ. Tựa hồ mới từ bên ngoài mà đến, trên thân mang theo một chút phong trần mệt mỏi hàn khí. Hắn thân cao quá cao, dáng người uy lệ, tại một đám thẳng thắn cương nghị, bộ đội trong đội ngũ. Không có chút nào bị áp chế lại toàn thân uy nghiêm khí thế. Ngược lại là tính áp đảo, xem xét liền là này một đội ngũ người lãnh đạo, nghe được vị kia lĩnh đội người áo đen bẩm báo sau. Đạo thân ảnh kia thẳng tắp hướng phía Lâm Sâm phương vị này đi tới. Xa xa, Lâm Sâm chỉ theo bản năng lui về sau lóe mấy bước. Chủ động cho đạo thân ảnh kia để cho đường. Đạo thân ảnh kia đem hai cánh tay bộ tiện tay đưa cho vị kia lĩnh đội người áo đen. Lập tức trực tiếp từ Lâm Sâm bên người đi qua. Toàn bộ quá trình đi lại không có nửa phần dừng lại. Liền đôi mắt đều không có hướng về thân thể hắn đảo qua nửa mắt. Có thể trải qua Lâm Sâm bên người lúc, Lâm Sâm trong lòng lại theo bản năng siết chặt, chỉ cảm thấy đối phương khí thế thực tế quá mức nghiêm nghị. Quá có áp bách tính, Lâm Sâm tự hỏi tại Hải Thị hơi có chút nhân mạch, cũng hơi có chút kiến thức, nhưng xưa nay không biết, tại Hải Thị lúc nào vậy mà xuất hiện dạng này một hào nhân vật. Ngay tại hắn một mặt rung động thời điểm. Đã thấy đạo thân ảnh kia sau lưng hắn cách đó không xa bỗng nhiên vèo ngừng lại. Lâm Sâm theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp đạo thân ảnh kia đưa ánh mắt về phía cách đó không xa. Mà cách đó không xa, Lục Nhiên cùng Từ Mỹ Nhân hai vị kia nhã nhặn bại hoại đánh thẳng đến lửa nóng. Xác thực phải nói là, từ tư đệ dược tính bắt đầu phát tác đến kịch liệt. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên nóng lên. Mị nhãn như tơ, đầy mặt ngậm, xuân, nàng cả người đều treo ở Lục Nhiên trên thân, nàng ôm thật chặt Lục Nhiên, toàn thân khó chịu hướng Lục Nhiên trên thân dán, hận không thể đem toàn bộ người tan vào trong thân thể của hắn. Miệng bên trong một mực thống khổ hô hào nóng, hô hào cứu mạng, cả người đã sớm đã mất đi lý trí, Lục Nhiên dẹp an phủ làm chủ, lại không đành lòng đem người đẩy ra. Sợ bị thương đối phương, thế là, hai người liền trực tiếp tại tòa này chống trải hành lang bên trong. Diễn ra mập mờ lại lệnh người tắc lưỡi một màn, thẳng đến, mắt thấy từ tư đệ ôm Lục Nhiên cái cổ, đem mặt thiếp tiến Lục Nhiên cái cổ ở giữa, hướng hắn lung tung châm lửa, lại động tác càng ngày càng quá mức, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Lâm Sâm chỉ cảm thấy thấy cảnh này sau, từ đạo thân ảnh kia. Bóng lưng kia bên trên giống như thả ra một tòa ngàn năm lạnh đầm. Trong nháy mắt đem toàn bộ chung quanh nhiệt độ không khí lập tức kéo xuống 10 độ. Lâm Sâm theo bản năng run rẩy chiến. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ẩn ẩn có chút sự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau, chỉ gặp nguyên bản dính sát trên người Lục Nhiên từ Mỹ Nhân tình lình bị người một thanh kéo túm. Cả người do dự linh hồn thoát ly thân thể. Nhanh chóng từ trên thân Lục Nhiên kéo ra, động tác kia phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, quá mức sấm chớp, Lâm Sâm rõ ràng mắt không chớp chăm chú nhìn, thậm chí liền con mắt rõ ràng đều không có nháy quá một chút. Có thể hắn lại nhất thời lại không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đợi đến Lâm Sâm tỉnh táo lại lúc, chỉ gặp sấm sét vang dội ở giữa, từ Mỹ Nhân chẳng biết lúc nào. Cả người đã một mặt chật vật rơi xuống trên mặt đất. Nàng cả người thẳng tắp ngã nằm ở trên mặt đất, miệng bên trong phát ra thống khổ lại khó chịu thanh âm. Nhưng lại không có hoàn toàn té ngã. Nửa người trên lấy một loại vặn vẹo mà thống khổ tư thế bị người thẳng tắp kéo túm. Xinh xinh bị người kéo lấy về sau lôi kéo rất dài một đoạn khoảng cách. Nàng bởi vì bị người kéo lấy. Thân thể trực tiếp tại mặt đất bên trên ma sát, cả người tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ không ngừng phát ra thống khổ khó chịu hô đau âm thanh. Không biết là dược tính phát tác thống khổ, vẫn là bị bất thình lình thô bạo động tác chơi đùa khổ không thể tả. Lâm Sâm có chút trợn mắt hốc mồm, hắn đối trước mắt phát sinh hết thảy thật lâu không có tỉnh táo lại. Liên liên một vị khác người trong cuộc Lục Nhiên tựa như đều có chút liền giật mình. Lệ Trương Đình nắm vuốt Từ Tư Đệ cánh tay, hắn toàn thân hàn khí bức người, hắn sắc mặt phát lạnh, một mặt lãnh nhược băng xương cúi đầu thấp dưới chân hắn cái kia đạo chật vật không chịu nổi thân. Anh, hai mắt hơi có chút xích hồng, nắm vuốt cánh tay của nàng năm ngón tay dần dần nắm chặt. Phảng phất nhịn không được muốn đem xương cốt của nàng cho bóp nát. Đôi tay này nếu là bóp ở Từ Tư Đệ yết hầu bên trên. Không hề nghi ngờ, nàng cũng sớm đã bị hắn cho tươi sống bóp chết. Lệ Trương Đình hơi kém bẻ gãy Từ Tư Đệ thủ đoạn. Từ Tư Đệ đau đến cả người hoa hoa thẳng khóc trách móc lên. Đau đến toàn bộ thân hình đều cong lại. Nàng cả người mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy chính mình sắp phải chết. Nguyên bản có chút thần trí không rõ, bị lần này đau đớn chơi đùa chỉ ngơ ngơ ngắc ngắc mở mắt ra. Hướng trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua, liền thấy tấm kia giống như la sắt giống như ma quỷ gương mặt. Từ Tư Đệ cả người ngăn không được run rẩy lên, Từ Tư Đệ cả người mặc dù y nguyên có chút ngây ngô không rõ. Thế nhưng là đối với Lệ Trương Đình, nàng thực chất bên trong vẫn là có chút e ngại. Nhất là đối mặt với Lệ Trương Đình tấm kia ẩn ẩn nổi giận, nổi gân xanh mặt, riêng là hỗn hỗn độn độn Từ Tư Đệ cũng biết như thế một bộ sắc mặt. Ý vị như thế nào? Đã từng hai lần tức giận Lệ Trương Đình tại Từ Tư Đệ trong ấn tượng, ký ức khắc sâu, nhưng mà hai lần đó, cũng bất quá là tức giận mà thôi. Mà lần này, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy đối phương muốn giết người giống như... Nàng theo bản năng muốn giãy giụa, muốn rời xa, nhưng mà nàng cả người bị hắn một mực kiềm chế. Nàng một bên bị trên cổ tay thống khổ dày vò lấy, một bên bị thể nội dược tính khu xử, cả người mơ màng độn độn, lại biết theo bản năng muốn hướng người cầu cứu, hướng người tìm kiếm che chở. Thế là, Từ Tư Đệ hàm hàm hồ hồ quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên. Hoảng sợ mà sợ hãi hướng Lục Nhiên hô. Lục Nhiên, cứu cứu ta, nàng cả đêm, lăn qua lộn lại, sẽ chỉ một câu này, hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi, chưa đại não, theo bản năng, thói quen câu này, một màn này sấm sét vang dội, bất quá phát sinh ở mấy giây ở giữa mà thôi. Mấy giây sau đó, Lục Nhiên cuối cùng là hồi phục thần trí, nhìn thấy Từ Tư Đệ trực tiếp bị người lôi kéo đến trên mặt đất, gặp nàng hoảng sợ sợ hãi. Hắn thậm chí đối cái kia kẻ đầu têu cũng không kịp đi giận chó đánh mèo. Trong đầu hắn chuyện làm thứ nhất là lo lắng Từ Tư Đệ thân thể. Hắn cái thứ nhất cử động liền là theo bản năng muốn đem Từ Tư Đệ nâng đỡ. Omani hắn khẽ dựa gần, chỉ gặp Từ Tư Đệ chăm chú lôi kéo hắn tay, liền cùng bắt lấy cứu mạng gỗ nổi giống như, nhưng mà, của nàng một cái tay khác. Mặt khác hơn nửa người đều bị một người khác một mực kiềm chế ở. Lục Nhiên căn bản dung chuyển không được mảy may. Không bao lâu, Lục Nhiên rốt cục cũng mặt lạnh lấy. Thẳng tắp hướng phía mặt khác bên kia người kia nhìn đi. Hai người thẳng tắp rằng co. Một cái khí thế uy lệ xâm nghiêm. Cao cao tại thượng, giống như đế vương. Một cái sắc mặt thanh lãnh lãnh tuấn. Toàn thân chính khí. Cũng là không chút thua cái monster Lệ Trương Đình sớm biết có Lục Nhiên như thế một người. Lục Nhiên dù không biết có Lệ Trương Đình như thế một người. Lại hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Từ Tư Đệ bên người đã có người. Vẫn là cái mười phần người không đơn giản. Hai người từng tại Bách Khách Sạn từng có ngắn ngủi một mặt bạn tri kỷ. Lần này mới là lần thứ nhất đúng nghĩa chạm mặt. Hết chương.